Trong lòng Tào Đông Minh thầm đắc ý, nhưng bề ngoài lại làm ra bộ dạng đau lòng đến không muốn sống. Anh cũng giả vờ không quan tâm đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net